Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1247, sợ các chủ, để cho ta sờ sờ đầu của ngươi được chứ. Góc truyện audio.com, tứ phẩm cảnh giới cũng không thấp, thả viễn cổ thời đại đều có thể xuất sư xuống núi sông sáo, ngươi có thể làm sợ các chủ không có vấn đề nói. Đúng rồi, thù lao muốn hay không? Ngươi xem xuống diện bích thủy các mặc dù bị đánh sập nhưng là căn cơ vẫn còn ở đó. Đưa ngươi chứ sao, bất quá chỉ là đằng sau ta cái này hai cây đại thụ, ngươi chỉ sợ mang không đi. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn thấy vỡ nát còn bị kịch độc ô nhiễm qua bích thủy các. Vọng Thiên, đây là cửu phẩm kịch độc, hắn đẳng cấp này tiểu tu sĩ dính đến một điểm sẽ chết, ngửi được một chút cũng là chết. Cái này thù lao ngài đưa ta cũng cầm không đi. Mà lại, bích thủy các là sở các chủ mệnh căn tử, hắn chỗ nào có thể cầm. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, Tống Thư Hàng trả lời. Sở các chủ ngáp một cái kia không có biện pháp ngoại trừ bích thủy các bên ngoài ta tạm thời không có cái khác thù lao có thể cho ngươi. Duy nhất Diệp Tư đã sớm sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Tống Thư Hàng gượng cười, nghĩ đến cái gì biện pháp không? Sở các chủ hỏi, các chủ coi như nghĩ biện pháp cũng phải cho ta chút thời gian a, vấn đề này cũng không phải đầu óc đột nhiên thay đổi. Tống Thư Hàng dứt lời chỉ thân thể của mình cười hắc hắc nói. Thì thật thân thể của ta hiện tại là hóa lỏng bộ dáng, nếu không cắt một điểm phân cho sở các chủ, ngưng tụ thượng thân thể mới đi ra. Mới không cần, sở các chủ đạo, lúc này, bên người Đại Hải Quy nói, Thư Hàng, chuẩn bị tiến vào đầu óc đột nhiên thay đổi hình thức đi. Sở các chủ trong thân thể tồn trữ tiên năng tiêu hao hơn phân nửa, chờ năng lượng tiêu hao sạch sẽ thân thể của nàng lại biết mở bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Hừm, Tống đầu gỗ lưu lại tiên năng mặc dù không ít nhưng hắn năng lượng cùng ta thuộc tính không hợp, tiêu hao so dự tính phải lớn. Ta cũng không biết mình có thể chống đến lúc nào. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng gấp, cái kia Tống đầu gỗ đâu? Mau đem hắn kêu ra đến a, hắn rời đi trước khi đi, hắn nói cứu ta loại phiền toái này sự tình liền giao cho ngươi đến giải quyết. Sở các chủ trả lời, nếu như nàng hiện tại có bả vai, nhất định phải phối cái nhún vai tư thế đến phối hợp. Sở các chủ không có nói Tống đầu gỗ nhấc lên, cuối cùng thủ đoạn, nàng gánh không nổi người kia, Tống Thư Hàng, a, vị này đại lão đang nói đùa gì vậy, chính ngươi điều chuyện không giải quyết được ta giải quyết như thế nào. Hít sâu, tỉnh táo, giải quyết vấn đề, đầu tiên phải biết vấn đề sinh ra nguyên nhân. Đúng bệnh hốt thuốc, không biết vấn đề nguyên nhân một trận làm càn rỡ, rất có thể sẽ để vấn đề biến càng thêm phiền phức. Sở các chủ tình trạng của ngươi bây giờ như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, chỉ còn cái đầu, đồng thời ta còn tại một mực tiêu hao Tống đầu gỗ lưu lại tiên năng để duy trì thân thể. Chờ ta thân thể triệt để tiêu tán, có 90% trở lên muốn thần hình câu diệt liền phục sinh thủ đoạn đều không hiệu quả loại kia. Sở các chủ bình tĩnh trả lời, cho nên, sở các chủ vì cái gì ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy à? Ngài biến thành cái trạng thái này nguyên nhân đâu? Tống Thư Hàng hỏi, lúc trước hắn mặc dù thông qua công đức chi nhãn, chú ý bích thủy các bên trong chiến đấu hình ảnh, nhưng chi tiết phương diện cũng không rõ ràng. Ta bước ra chính mình đạo, đây là đầu thứ hai đạo. Chết một lần, là đại giới, góc truyện audio.com. Sau đó, phía sau cái này hai gốc cây chính là thành quả. Sở các chủ dứt lời quay đầu nhìn về Khô Vinh song thụ. Hoàn toàn mới bích thủy các đem tại này đôi cây bên trong trọng sinh. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày. Tiên thỏ, đúng bệnh hốt thuốc cái giám á, sở các chủ trạng thái đều dính đến cửu phẩm kiếp tiên con đường trường sinh, đây là trước mắt Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào lý giải lĩnh vực. Sở các chủ coi như đem con đường trường sinh nguyên lý một chút xíu cùng hắn giảng một lần, Tống Thư Hàng cũng không có khả năng nghe hiểu. Cho nên, chỉ có cái cuối cùng lựa chọn, Tống Thư Hàng hái đi bản thân tay phải bao tay, sở các chủ, để cho ta sờ sờ đầu của ngươi. Không sai, lựa chọn cuối cùng chính là xem xét bí pháp, nhìn nó giám định hiệu quả, xem xét sở các chủ khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn, nhưng cũng may hắn hiện tại là chất lỏng trạng thái, phun máu phun lại thảm cũng không quan hệ. Dù sao phun ra đi chất lỏng, cũng còn có thể trở về. Lần nữa tuyên bố, Diệt Phượng tiền bối cái này hóa lỏng thiên phú thật sự là quá tuyệt vời. Cùng hắn xem xét bí pháp phối hợp lại thiên y vô phùng. Cắn người a, sở các chủ đạo, sở các chủ phối hợp một chút. Ta sau đó phải thi triển một cái bí thuật này cùng Tống đầu gỗ có quan hệ. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, sở các chủ nghe đến đó, có chút dừng lại. Sau đó, nàng trầm mặc xuống, không tái phát nói. Đây là ngầm cho phép Tống Thư Hàng đề nghị. Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó hắn duỗi ra tay phải của mình ấn tại sở các chủ trên đầu. Xúc cảm siêu cấp bổng, vừa sờ đi lên sau hoàn toàn không dừng được. trái sờ phải sờ, xoay quanh sờ, vuốt lông sờ, nghịch mao sờ. Nếu để cho ta biết tại trên đầu ta sờ tới sờ lui không phải ngươi thi triển bí pháp nhất định phải chương trình, ngươi liền xong rồi. Sở các chủ cắn răng nói. Tống Thư Hàng tay cứng đờ. Khục, Sở các chủ, kỳ thật ta đây là đang nổi lên tình cảm. Cái bí pháp này đại giới so sánh lớn, ta cần chuẩn bị kỹ càng cảm xúc. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Đại giới khá lớn, cần bao lớn đại giới, đến lúc đó ta đền bù tổn thất ngươi. Sở các chủ thanh âm mềm nhũn. Thật đáng tiếc cái này đại giới Sở các chủ ngài có thể bổ không được ta. Tống Thư Hàng nhếch miệng cười một tiếng, trong đầu hồi ức 88.888 cái thanh âm thôi động. Xem xét bí pháp, phù văn màu vàng từ hắn trong hốc mắt chảy ra, rơi trên người Sở các chủ. Sau một khắc Tống Thư Hàng trên người lăng không vỡ ra từng đạo lỗ hồng. Mỗi một đạo lỗ hồng đều có hơn tấc sâu, vô số hóa lỏng. Máu tươi, từ trong vết thương phun ra. Thậm chí tại lồng ngực vị trí, một vết thương cho Tống Thư Hàng thân thể mở cái trong suốt lỗ thủng. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, Tống Thư Hàng hốc mắt chỗ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Xem xét Sở các chủ cần thiết trả ra đại giới cùng dự tính đồng dạng quá nặng nề. May mắn hắn là hóa lỏng trạng thái, mới có thể liều mạng. Nếu như là trạng thái bình thường, còn không có dám định ra Sở các chủ tin tức chính hắn cũng bởi vì máu tươi dâng trào quá nhiều mà chết rồi. Sở các chủ, chấm, nguyên lai là cái này a. Nếu như dưới tình huống bình thường Tống Thư Hàng hẳn là đục máu phun máu. Bất quá bây giờ, hắn toàn thân phun ra đại lượng chất lỏng, càng thêm kinh dị chính là, loại chất lỏng này phun ra về phía sau, tại một lát sau sẽ còn trở về Tống Thư Hàng thân thể. Góc chuyện audio.com, đau nhức đau nhức đau nhức, vết thương có thể khôi phục, máu tươi có thể trở về, cái này đau nhức nhưng phải gấp bội. Tống Thư Hàng liệt nha đạo. Cũng may, xem xét bí pháp thi triển thành công, bí pháp phù văn trên người Sở các chủ ngưng tụ làm đồng hồ kim đồng hồ nghịch chuyển, về sau lại hóa thành phù văn trở về Tống Thư Hàng hai mắt. Tống Thư Hàng, còn tốt, lần này nỗ lực có thu hoạch, không có thất bại. Hiện tại hắn thân thể còn tại kịch liệt run rẩy, nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Loại này kịch liệt đau nhức đã đạt tới hiện tại hắn điểm tới hạn, hắn thực sự không có lòng tin lại thi triển một lần bí pháp. Lại thi triển một lần, chỉ sợ giám định thuật vẫn chưa hoàn thành, hắn liền phải trước một bước ngạnh sinh sinh đau nhức ngất đi. Tạ ơn, Sở các chủ nói khẽ, Tống Thư Hàng sắc mặt tái nhợt, loại này đau nhức đại giới, đích thật là nàng không tốt bổ đại giới. Lúc này, xem xét bí pháp kết quả truyền vào Tống Thư Hàng ý thức Sở tiên tử, viễn cổ thời đại. Bích thủy các chủ cửu phẩm kiếp tiên đỉnh phong, ngưng tụ bản thân. Đạo, tồn tại, còn lại, sơ lược. Liên quan tới Sở các chủ tự thân các loại tình báo, không có dám định ra quá nhiều. Đây là Tống Thư Hàng ý chí thôi động, xem xét bí pháp, lúc làm lựa chọn, xem xét bí pháp dám định ra nội dung càng nhiều, cần trả ra đại giới cũng càng lớn. Hắn không thể đem đại giới dùng tại xem xét Sở các chủ thông tin cá nhân bên trên, hắn cần chính là dám định ra giải quyết Sở các chủ bây giờ trạng thái phương án. Trong đầu, xem xét kết quả tiếp tục hiển hiện, khoảng cách Sở tiên tử triệt để tiêu tán còn có 1 giờ 34 phút, phương án giải quyết một tìm kiếm Trình Lâm nữ đế, lợi dụng nàng con đường trường sinh, đem Sở tiên tử hình thái chuyển hóa. Tống Thư Hàng thở dài, Trình Lâm nữ đế đi nơi nào tìm a, trước đó nàng ngược lại là trên người Diệp Tư xuất hiện một lát nhưng về sau lại lập tức rời đi. Nữ đế từ trước đến nay vô ảnh đi vô tung, chỉ có nàng chủ động tới cửa liên hệ, muốn đi chủ động tìm kiếm nàng quả thực là truyền kỳ cấp sử thi nhiệm vụ. Trình Lâm tiên tử, ngươi vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng thử kêu to vài tiếng. Hắn đây là triệu hoán, bạch tiền bối tu, đã thành thói quen, chỉ cần vận khí tốt có đôi khi gọi vài tiếng, liền có thể cùng. Bạch tiền bối tu, liên tuyến thành công, Trình Lâm tiên tử quay số điện thoại thất bại. Phương án thứ nhất bài trừ, phương án giải quyết 2, sử dụng ngự linh chi thuật, duy trì Sở tiên tử một điểm chân linh không tiêu tan. Phối hợp Sở tiên tử trước đó bố trí phục sinh chi pháp có 30% tỷ lệ phục sinh trọng sinh. Ngự linh chi thuật là cái gì? Tống Thư Hàng khổ não nói. Hắn căn bản sẽ không tương tự pháp thuật siêu độ chi pháp nhưng thật ra là biết. Mà lại cái phương án này tỷ lệ thành công có chút thấp, chỉ có 30% tỷ lệ. Không đến cuối cùng thời khắc không đề nghị sử dụng cái phương án này, phương án giải quyết 3 tiến về chư thiên vạn giới. Tử linh giới, tại tử linh giới trung tâm nhất tìm kiếm. Sinh mệnh chi tuyền, lấy sinh mệnh chi tuyền tầm bổ, có thể chậm rãi khôi phục Sở tiên tử thân thể. Chư thiên vạn giới chi tử linh giới, đây là Tống Thư Hàng nghe được trừ thú giới bên ngoài cái thứ hai. Chư thiên vạn giới, góc chuyện audio.com, Nghe danh tự liền biết đây là một cái cao đoan cự hình phó bản, hoàn toàn không phải hắn loại này tứ phẩm tiểu hào có thể xông vào địa phương. Chỉ sợ hắn liền từ linh giới bên ngoài đều không xông vào, liền bị nghiền nát thành cặn bã. Mà lại, sợ các chủ tiêu tán chỉ còn lại nửa giờ. Hắn ở đâu ra thời gian đi xông từ linh giới, còn có cái khác phương án sao? Tống Thư Hàng liều mạng xoa huyệt thái dương. Đáng tiếc, xem xét kết quả là chỉ cung cấp cái này ba cái phương án. Có lẽ còn có càng nhiều có thể cứu sở các chủ biện pháp, nhưng lấy Tống Thư Hàng hiện tại bí pháp tu vi, không cách nào dám định ra càng nhiều tin tức. Quy tiền bối, sở các chủ, các ngươi ai sẽ ngự linh chi thuật? Tống Thư Hàng hỏi, Đại Hải Quy lắc đầu. Sở các chủ, ta hỏi, cái này ngự linh chi pháp học tập khó khăn sao? Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, không tính khó khăn, ta lúc ấy học được 2 tháng liền nắm giữ. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng, 2 tháng sau, ngài ngay cả cặn cũng không còn lại. Thứ hai cái phương án không có cách nào hoàn thành, nói cách khác chỉ có thể đi tìm Trình Lâm, hoặc là tìm sinh mệnh chi thuyền, hắn không khỏi nhớ tới bản thân, hoạt thuyền, cách chương.